không biết vô tình hay cố ý nhìn sang tôi. Hễ phạm sắc giới, không có ngày về. Tôi thầm nghĩ, đúng là tôi đoán việc như thần. Ông già kia đã phạm phải sắc giới. Đừng nói là ở trong Phật giáo mà ở bất kỳ đâu. Bất cứ quốc gia nào, kẻ tham sắc đều chẳng có gì đáng để tự hào. A chan, đệ tử biết mình sai rồi. Mấy năm qua, đệ tử không lúc nào ngừng ăn năn sám hối. Hãy cho phép đệ tử được dâng hiến sinh mạng cho chùa. Mengrai cất giọng thống thiết. Hơn nữa người mà đệ tử dẫn tới đấy có cảm ứng cực mãnh liệt đối với tiếng sáo cổ người. Anh ta chính là ngòi mà chúng ta cần tìm. Khi chúng ta dùng tiếng chuông và tiếng tụng kinh để kháng cự lại tiếng sáo của cổ người. Ta cũng cảm nhận được rồi. Nhà sư râu bạc ra hiệu muốn đứng dậy. Nhà sư ngồi cạnh vội vàng đỡ ông ta đứng lên. Lúc này, tôi mới nhìn thấy chân trái của ông ta chỉ là một khúc gỗ. Kéo dài vào tận trong áo cà sa. 50 năm rồi. Không ngờ lần này lại là một người Trung Quốc. Nhà sư râu bạc mỉm cười. Nhưng anh ta không có con ngươi màu đỏ. Cách chương.